Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2119, chương 2119, kinh cách cơ hạ mang vắt tim hồi phục. Cộng chương 2120, chương 2119, kinh cách cơ hạ mang vắt tim hồi phục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần Đề. Cử nguyệt phiếu PS, cái này hai chương. Có mạch máu vòng nối tự tính, Trịnh Nhân sau khi thích ứng, nhanh chóng cầm không gian kỳ thời gian rút ngắn đến một cái trình độ khó có thể tin. Từ trước, kỷ lục thế giới, giống như là một tờ giấy tựa như một thọt liền phá, mà vật thí nghiệm tim đập mau chóng ngừng, nhìn qua không thể vượt qua chướng ngại, cũng bị Trịnh Nhân thuận lợi vượt qua, mấy chục ca giải phẫu huấn luyện. Không gian kỳ giải phẫu nhất thời gian ngắn, 8 phút 12 giây, đây không thể nghi ngờ là một cái to lớn đột phá. Nhưng chỉ là một bắt đầu, Trịnh Nhân ngưng thần giải phẫu, an gắn mạch máu vòng nối tự tính, mở cửa môn mạch chảy máu thời gian. Nơi này mới là Trịnh Nhân ý muốn bên trong một bước khó khăn nhất. Bỗng nhiên khôi phục hồi tâm huyết cung cấp. Người bệnh đã có tâm lực suy kiệt tim có thể hay không chống nổi? Đây là một cái vấn đề. Quả nhiên, khôi phục môn mạch máu cung cấp 3 giây bên trong, vật thí nghiệm tim đập mau chóng ngừng, lại đi qua sấp xỉ 30 giờ giải phẫu huấn luyện. Trịnh Nhân cho ra một cái kết luận nhất định phải trong tim ấn dưới tình huống hết sức mau giải phẫu hoàn thành, nhưng mà tim ấn kịch liệt run run ảnh hưởng giải phẫu, mở ra ngực nhìn thẳng hạ tim ấn, vết thương quá lớn, cho dù Trịnh Nhân miễn cưỡng giải phẫu hoàn thành độ đều không cao. Ý vị này người bệnh sau khi giải phẫu rất khó nhịn qua vây giải phẫu kỳ. Trịnh Nhân liền hệ thống cửa phòng giải phẫu cũng không dám ra ngoài. Tô Vân Vậy Hàng có thể ở bên ngoài nhìn chằm chằm mình thấy thế nào? Mở cửa môn mạch chảy máu, đúng là sẽ đưa đến huyết áp bỗng nhiên biến hóa. Một điểm này Trịnh Nhân là không có biện pháp giải quyết. Tổng không thể giống như là ma pháp sư như nhau. Một cái, đưa đổi, kỹ năng dùng đến. Lá gan liền đổi vị trí không phải. Mạch máu vòng nối tự tính có thể giải quyết không gian kỳ thời gian qua dài vấn đề. Cũng đúng trước mắt người bệnh nhất định có trợ giúp. Nhưng lại không có biện pháp giải quyết tất cả vấn đề. Trịnh Nhân thử 10 ca giải phẫu, cuối cùng cùng đường, bất đắc dĩ rời đi hệ thống phòng giải phẫu. Thật giống như trước còn có mấy cái khác kim bảo dương không mở ra. Gần đây đối với thử vận khí sự việc không việc gì yêu Trịnh Nhân lấy được rồi cái dương liền quên ở một bên. Thật ra thì những thứ này trong dương đại đa số tất cả đều là trị giá kinh nghiệm. Hắn liếc một cái khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây, khoảng cách đỉnh cấp còn có một đoạn, rất dài một đoạn, coi như là mấy cái dương cũng lái ra số lượng cao trị giá kinh nghiệm. Cũng không cách nào để cho mình khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đạt tới đỉnh cấp đừng. Có chất thay đổi, Trịnh Nhân ra hệ thống không gian, lần này thật là rất quấn quýt một ca giải phẫu, lặp đi lặp lại dày vò hạ. Trịnh Nhân vậy không có được một cái vòng tròn đầy phương án giải quyết. Lão bản, không gian kỳ 15 phút ngươi cũng cảm thấy không được. Muốn lên thiên, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Một ca giải phẫu, tiêu chuẩn thời gian là 3-4 giờ. Ta tin tưởng ngươi có thể 2 giờ bên trong làm xong. Nhưng không gian kỳ thời gian, trước tối thiểu là 30 phút. Người thật chuẩn bị rút ngắn đến 10 phút bên trong. Mấu chốt không ở nơi này. Trịnh Nhân giọng có chút ếch. Lạc giọng nói đến. Người bệnh gần đây siêu âm động tâm ngươi nhìn sao? Nhìn, trạng thái thật không tốt. Ta cân nhắc mở cửa môn mạch chảy máu sau đó. Áp lực thay đổi sẽ đưa đến tim mau chóng ngừng. Trịnh Nhân tiến vào chó cùng đường quay lại cắn. Trạng thái, sơ hở gì? Cái gì chỗ sơ hở toàn đều không đi muốn. Tất cả sự chú ý đều dùng ở làm sao có thể để cho người bệnh bình yên kết thúc giải phẫu lên. ngừng nhảy, muốn không muốn mở ngực. Tô Vân suy tính sau mấy giây hỏi, nhìn thẳng hạ tim phổi hồi phục, là một bước cuối cùng. Thay gan, sau khi giải phẫu vấn đề rất nhiều, có thể không mở ngực, tạo thành lớn hơn vết thương là tốt nhất. Trịnh Nhân kiên định nói đến, mạch máu vòng nối tự tính, bệnh viện có không? Ta liên lạc một chút. Tô Vân nói, tim mau chóng ngừng, ngực bên ngoài, không đúng, chúng ta mở ra khoang bụng liền à? Trịnh Nhân ngẩn ra, lập tức nói đến, cách hạ, được kinh cách cơ hạ mang vắt tim hồi phục phương pháp. Trên giường bệnh rất ít gặp, thuộc về một loại tình huống đặc biệt xuống đặc biệt quy làm việc thủ đoạn. Tất lại không có đầy đủ kinh nghiệm, Trịnh Nhân ở Tô Vân dưới sự nhắc nhở, cố gắng gom góp trước thành công có khả năng. Liền, Trịnh Nhân lúc này rốt cuộc tìm được một cái hoàn chỉnh đường. Còn dư lại chính là thực hành. Hắn ngay lập tức đi tới hệ thống không gian, mua hệ thống giải phẫu thời gian, tiến vào phòng giải phẫu. Lần này, hắn thực tiễn là kinh cách cơ hạ mang vắt tim hồi phục thuật. Độ khó rất lớn, nhất là ở không ảnh hưởng đến giải phẫu điều kiện tiên quyết. Nhưng Trịnh Nhân hay là làm đến, cuối cùng thành công ấn phương thức là cùng Phạm Thiên Thủy học. Đi ra ăn cơm, gặp phải tự phát tính khí ngực người bệnh một lần kia. Phạm Thiên Thủy dùng một cây ống hút đâm vào người phục vụ lồng ngực. Cái loại đó dùng sức phương thức là cầm lực lượng hội tụ ở một điểm lên, lại bộc phát ra. Trịnh Nhân nhớ Tô Vân ở sau đó và Phạm Thiên Thủy hỏi qua. Hắn vậy thử làm mấy cái, tượng mô tượng dạng, vậy hàng muốn thật là liếc mắt nhìn liền sẽ, hẳn không có vấn đề. Trịnh Nhân chỉ có thể gửi hy vọng vào Tô Vân trên mình. Chân thực không được, vậy cũng chỉ có thể ghét út làm giải phẫu, tự mình tới làm tim đè ép. Lâm Uyên nghe mắt choáng váng. Đây đều là chuyện gì xảy ra? Ở Harvard làm qua thay gan, 3 giờ tả hữu thuật trình, thuộc về thế giới ngoại khoa giới trước vào trình độ, mà không gan kỳ căn cứ người phẫu thuật trình độ không cùng dài ngắn không đồng nhất. Làm sao cũng phải 30 đến 40 phút mới có thể. Mà Tô Vân một câu nói, cầm không gan kỳ rút ngắn đến 15 phút, cái này còn không là mấu chốt nhất. Ông chủ Trịnh tựa hồ đối với cái này thời gian cũng không hài lòng. Hơn nữa dự liệu được mở cửa môn mạch máu chảy thời điểm sẽ xuất hiện tim mau chóng ngừng. Thay gan, mở cửa môn mạch máu chảy ra hiện tim mau chóng ngừng. Chưa tính là hiếm thấy cũng phát chứng. Mặc dù Lâm Uyên không chính mắt thấy được qua, nhưng luôn là tồn tại. Ông chủ Trịnh đây coi như là tiên tri biết trước, vẫn là trình độ cao đến tầng thứ nhất định. Trực tiếp trong nháy mắt giết mình. Mình không tính là chuyện. Trực tiếp trong nháy mắt giết Harvard trường y khoa một đám đạo sư. Giáo sư, bước kế tiếp là muốn tìm người già, sau đó thử nghiệm thủ pháp sao? Lâm Uyên có chút mơ hồ, mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng nói một đôi lời. Cho tới bây giờ nàng ý nghĩ đã hoàn toàn không theo kịp. Người bệnh trạng thái, ấn tần số ít nhất phải 100 đến 120 lần, phân chừng. Tô Vân nói, mấu chốt là lúc nào mới là một đầu. Trịnh Nhân nói, động mạch mạch máu bắt đầu giống in sau đó. Người bệnh tình huống hẳn có thể có chút chậm tách ra. Khôi phục bình thường sinh lý mổ xẻ kết cấu. Ở dược vật dưới tác dụng phỏng đoán còn muốn 1-2 phút. Tô Vân trầm tư, Trịnh Nhân ngẩng đầu chỉ là Tô Vân. Ngươi xem ta làm gì? Còn nhớ ngươi và lão Phạm học dùng sức thế nào sao? Trịnh Nhân hỏi, dĩ nhiên, Tô Vân nghi hoặc nhìn Trịnh Nhân. Muốn như vậy đặc thù ấn. Ta đi, lão bản, ta có thể miễn cưỡng làm được, chống đỡ không được thời gian quá dài. Trịnh Nhân nghe Tô Vân như thế nói, rất là vui vẻ yên tâm. Ông chủ Trịnh, ta có thể làm. Lâm Uyên nói đến, đừng nói chuyện vớ vẩn, người vậy cánh tay nhỏ bắp chân có thể làm gì? Tô Vân theo thói quen oán hận liền đã qua. kinh cách cơ tim phổi hồi phục. Có cái gì không thể làm? Lâm Uyên cả giận nói. Ngươi nói cho ta một chút. Làm gì? Tay phải từ giải phẫu vết cắt chỗ duỗi người cách cơ phía dưới. Đem 2-5 chỉ khép lại đưa để xuống tim sau phía dưới cách cơ dán phụ mặt chỗ. Bàn tay trái đưa vào xương ngực trung hạ 1/3 chỗ cố định. Lấy khuỷu tay phải cổ tay vai khớp xương cân đối vận động kéo theo tay phải 2-5 trường chỉ có tiết. Luật đánh vào tình hướng xương ngực chỗ mang vắt, khiến cho cách cơ lên rời 4-5 cm. Sau đó nhanh chóng buông lỏng khiến cho cách cơ hồi tới chỗ cũ. Lâm Uyên thuần thục nói đến. Chặc chặc, Tô Vân một mặt khinh bỉ. Làm sao? Lâm Uyên một ngẩng đầu. Đuôi ngựa bỏ rơi một chút. Cơ sở lý luận rất vững chắc. Tô Vân nói. Cái này cũng không mấu chốt. Chân thực không được. Ta mở ngực nhìn thẳng hạ ấn cũng có thể. Vấn đề ở chỗ mỗi phút 100-120 lần ấn tần số. Ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Ngoặc kép, Lâm Uyên không nói. Đây là việc thể lực, giống như là khoa chỉnh hình giải phẫu vác bắp đùi như nhau. Nghe tựa hồ không có gì khó khăn. Giống vậy người bình thường cũng đúng ấn ngực bên ngoài tim có tiếp xúc qua. Mấy phút tần số cao ấn vẫn có thể duy trì ở... Nhưng động tác có đúng hay không liền không nhất định. Có thể đó là thông thường ấn ngực bên ngoài tim. Không phải kinh cách cơ hạ mang vắt tim hồi phục thuật. Loại này không thông thường ấn. Tay phải và tay trái muốn phối hợp lẫn nhau. Tư thế cổ quái. Rất khó cố hết sức. Có thể cái này đều không phải là mấu chốt nhất. Bởi vì người bệnh tình nguy hiểm trầm trọng. Phải rút ngắn thuật trình. Khôi phục bình thường sinh lý mổ xẻ kết cấu, tim ấn muốn cùng giống in mạch máu đồng thời tiến hành. Tay phải ở cách cơ phía dưới, người phẫu thuật còn muốn giống in mạch máu, vừa muốn lực lượng lớn, vẫn không thể để cho người bệnh cả người đều động lực. Trong đó độ khó, có thể tưởng tượng được, có Tô Vân ở đây, Trịnh Nhân cảm thấy ca giải phẫu này cũng có thể lấy được. Cẩn thận muốn, tựa hồ vậy không việc gì sai lệch, ta sẽ mau sớm, Trịnh Nhân rất trịnh trọng nói đến. Không có sao, Tô Vân cười nói, mở ngực dụng cụ khẳng định phải chuẩn bị, ta kêu Triệu Vân Long cùng đi. Một khi ta cái này, người giải phẫu thời gian tương đối dài, nói không chừng liền được mở ngực, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Có chuẩn bị vô hại. Đây là phải cân nhắc sự việc. Chương 2120, chuẩn bị trước phẫu thuật, lão bản. Ta hồi bưu kiện, Tô Vân nói, hồi đi, Trịnh Nhân giải quyết một vấn đề cuối cùng. Còn như người bệnh có thể không có thể sống được, vậy thì được xem mạng. Tô Vân trên mặt tràn đầy một đoán ngươi cứ như vậy diễn cảm. Từ phòng trực đi ra, Tô Vân mở ra hộp thơ. Lão bản. Vậy mặt lại tới đóng kín một cái bưu kiện. Gấp như vậy, Trịnh Nhân có chút kinh ngạc. Rất nhiều thủ tục lên sự việc. Tô Vân mở ra bưu kiện. Đọc nhanh như gió sau khi xem xong nói. Người bệnh cái này bệnh tình nghiêm trọng. Ghét phán đoán 24-36 giờ sau đó giải phẫu không cách nào hoàn thành. Hắn vậy mặt đang chạy về phi trường trên đường. Ngươi làm một chút cái này. Lâm Uyên tới hỗ trợ, Trịnh Nhân hất tay thói quen, thuận miệng chỉ huy, mà hắn còn chuẩn bị tiếp tục mô phỏng giải phẫu, đi hệ thống phòng giải phẫu phung phí. Tô Vân và Gate Út tiến hành video trao đổi, xác định tốt hành trình thời gian, tiện tay chuẩn bị các loại hiệp nghị cùng với chữa bệnh văn kiện. Loại việc này không thể giao cho Thường Duyệt làm. Nàng bên ngoài văn trình độ đối phó một chút thì còn có thể. Nhưng nếu là làm những thứ này việc tỉ mỉ, cũng có chút không đủ xem. Lâm Uyên giúp bận rộn, nàng nghe Tô Vân nói muốn làm chữa bệnh văn kiện, cùng Gate Út phát tới bưu kiện sau đó. Trực tiếp ở trong hộp thơ đao xuống thay gan tương quan văn kiện tiến hành phiên dịch. Đôi văn vật liệu, tương đối tránh quy. Tô Vân vui không được, cái này ít chuyện vặt có người liền gặp Lâm Uyên thật là không nên quá để ý, trực tiếp ném cho nàng đi làm. Quay đầu gặp Trịnh Nhân đối mặt với thứ năm bản ngoại khoa học, xem tướng. Tô Vân cười ha hả nói đến, lão bản, người đây là mô phỏng giải phẫu đây. Sau mấy giây, Trịnh Nhân mới ngẩng đầu lên, trong mắt có chút mỏi mệt. Mô phỏng giải phẫu rất mệt mỏi, kém không nhiều là được. Tô Vân cười một tiếng, kết quả như thế nào? Cuối cùng có được hay không? Không biết, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, chủ yếu là xem ngươi vậy mặt, ta giải phẫu không thành vấn đề, nói chuyện vớ vẩn, không được thì mở ngực, ta có thể nắm tim nhảy hai tiếng. Đúng rồi, còn được tìm lão hạ thuốc mê, có cái gì đặc thù dùng thuốc sao? Tô Vân hỏi, không đặc thù gì, dopamine, tuyến thượng thận làm những thứ này thông thường dùng thuốc vậy là đủ rồi. Trịnh Nhân nói, đó không thành vấn đề, bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, màng cơ hạ ấn, còn không ảnh hưởng ngươi làm giải phẫu, ta nhất hơn có thể kiên trì 5 phút, đổi những người khác làm, ta không yên tâm, ngươi bắt điểm chặt, đừng gây ra và lần trước giải phẫu như nhau. Cuối cùng sau ngươi nói thời gian dài 1 phút chung, không tới 1 phút chung, mấy chục giây mà thôi. Nói chuyện không tính toán gì hết, để cho người không có cảm giác tín nhiệm. Lão bản, Tô Vân khinh bỉ nói đến, ta tin ngươi, nhất định có thể được. Trong truyền thuyết phủng sát, không cần ta nâng, chính ngươi cầm ngươi vị trí đã nâng rất cao. Tô Vân gặp Trịnh Nhân nguyện ý nói chuyện, biết hàng này hẳn là trong lòng có để, khẩn trương lòng vậy buông xuống. Chuyện kế tiếp vô cùng là rườm rà, còn muốn tìm Lâm cách, viện phương cân đối, hơn nữa dẫu sao là học thuật trao đổi, có chút cần thiết qua trận vẫn là phải đi, huống chi người bệnh tình nguy hiểm trầm trọng. Tương quan phòng ban đội ngũ vậy bắt đầu tập họp, thảo luận trong giải phẫu, sau khi giải phẫu có thể phát sinh tình huống cùng với các biện pháp chữa trị. Cơ hồ toàn bộ 912 cũng vì thế động. Không chỉ là 912, thậm chí toàn bộ đế đô chữa bệnh vòng cũng đều động, phương diện ngoại giao do ghét út đi đầy đủ, lấy học thuật trao đổi danh nghĩa lấy được cho phép. Ở vô số phương diện chung dưới sự cố gắng, 2 giờ 34 phút sau, ghét út mang chữa bệnh đoàn đội và cung cấp thể lá gan ở London lên phi cơ. Toàn bộ nước xoáy bên trong, Trịnh Nhân ở vị trí nòng cốt, bỏ mặc bên ngoài hơn bận bịu hơn loạn, hắn chỉ là bưng thứ năm bản ngoại khoa học không ngừng xem tướng. Mắt gió là bình tĩnh, có thể ai nào biết loại an tĩnh này phía dưới ẩn chứa dạng gì gợn sóng. Lâm Cách đã từng suy tưởng qua có thể phát sinh hết thảy các thứ này, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ sẽ nhanh như vậy, như thế mãnh liệt. Dâng chào, Hạnh Lâm Viên livestream, chữa bệnh giới chú ý, tương quan truyền thông tuyên truyền, cùng với đế đô tương quan bệnh viện muốn tới học tập đi thăm. Lâm Cách kém không nhiều liền chân không chạm đất chạy sấp xỉ 12 giờ. Đừng nói ăn cơm, liền uống miếng nước thời gian cũng không có, mệt theo linh lên 40 độ nhiệt độ ở giữa chó như nhau. Thiếu chút nữa thì khạc ra đầu lưỡi tới giải nhiệt. Hết thảy các thứ này tới quá đột nhiên. Từ trên xuống dưới, quá nhiều sự việc cần cân đối. Nhất là liên quan đến nước ngoài người tình nguyện cung cấp lá gan. Pháp luật tương quan văn kiện không nên quá rườm rà. Hắn thậm chí đi phi trường đón người thời gian cũng không có. Một đường bận bịu đến rạng sáng 4 giờ 15 phút. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, những thứ khác bệnh viện tới học tập thăm viếng người cũng ở đây, khoa giáo sử những thứ khác nhân viên tiếp đãi ở 912 phòng họp lớn lục tục liền ngồi. Lâm Cách không thời gian đi chiêu đãi đế đô đồng hành, hắn thậm chí đều không thời gian đi và nước Anh bệnh viện kinh chuyên gia chào hỏi. Tất cả thủ tục chuẩn bị đầy đủ hết sau đó, trực tiếp tìm được ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh vậy không đi, một mực ở ICU trông chừng người bệnh. Người bệnh, trạng thái kéo dài trở nên ác liệt, dựa vào lớn tề lượng dược vật duy trì, mới miễn cưỡng rất đến bây giờ. Yếu tư hiêm, hô suy, lá gan còn đang tiến hành tính hoại tử bên trong, hơn nội tạng suy kiệt, hoại tử vật chất hấp thu. Khuẩn huyết chứng đợi một chút nghiêm trọng cũng phát chứng cũng đều lục tục xuất hiện. Người bệnh đang dùng băng đệm lông hạ nhiệt, còn dùng những thứ khác dược vật. Nhiệt độ cơ thể đã đến 40.5, toàn thể trạng thái cực kỳ không tốt. Thận chức năng đã không theo kịp, tiến vào thận suy kiệt thiếu đi tiểu kỳ. Ông chủ chỉnh, đều chuẩn bị xong, Lâm Cách môi nứt nẻ, nhìn làm bộ đáng thương. Ừ, Trịnh Nhân trầm tâm tĩnh khí, sẽ chờ giải phẫu, dựa theo thông thường, chuyên gia mang theo nội tạng tới ta viện, do ta viện phụ trách giải phẫu giai đoạn trước công tác. Ghép bộ phận ghép út bác sĩ lên đài, nhưng chúng ta liên quan đến giải phẫu livestream, Lâm Cách bận bịu đến bây giờ, mới có cơ hội tìm ông chủ Trịnh nói chuyện này. Không có sao, ta trước làm. Giai đoạn trước giải phẫu cũng phải nhất định thời gian. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Giải phẫu sao? Ghét út đi lên cho mình phụ một tay vậy là không thành vấn đề. Lâm Cách hiểu sai hàm nghĩa, cho rằng ông chủ Trịnh chuẩn bị buông tha người phẫu thuật vị trí. Livestream ghét út giải phẫu. Cái gì là lớn y tinh thần? Đây mới là căn bản không lo lắng người vinh dự. Một máy trọng yếu giải phẫu, nói buông tha chủ đao vứt bỏ chủ đao. Ở Lâm Cách trong lòng, ông chủ Trịnh đã biến thành đạo đức mẫu mực. Có thể hắn nào biết, ông chủ Trịnh căn bản không yên tâm người khác làm. Ghét út tiến sĩ cùng với hắn chữa bệnh đoàn đã xuống máy bay. Lâm Cách cầm điện thoại di động, trong tay, vậy mặt có người tùy thời truyền tin tức. Ừ, lại xác nhận một lần. Thuốc mê phòng chuẩn bị trước phẫu thuật đã làm xong đi. Trịnh Nhân nói, làm xong, lặp đi lặp lại xác nhận qua. Lâm Cách nghiêm túc nói đến, đưa người bệnh lên đài. Trịnh Nhân nhìn trạng thái càng ngày càng không tốt người bệnh nói. Theo vậy mặt nói, cần cung cấp thể người bệnh trạng thái không tốt, để cho bọn họ tăng thêm tốc độ. Nội tạng tới để cho bọn họ chuyên gia trực tiếp đi phòng giải phẫu. Ghép vậy mặt có thể chậm một chút, nội tạng không thể chậm. Được, Trịnh Nhân đứng lên, nhìn một cái nằm ở băng đệm lông lên Trần Lập, hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra ICU. Lão bản, có cần phải đi lên sớm như vậy sao? Tô Vân hỏi, phỏng đoán thời gian, nội tạng tới có thể trực tiếp làm. Trịnh Nhân nói, Tô Vân, người chú ý một chút bọn họ dụng cụ. Tô Vân gật đầu một cái, nhà mình lão bản ý nghĩa. Hắn trong lòng rõ ràng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsi-un-gạch-nối-y-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.